Chương 394, rời đi. Trùng trùng điệp điệp người bị trói nối liền nhau, tất cả mọi người thấy cảnh này người đều ngốc trệ, đặc biệt là ở bên ngoài các đại cổ giáo trưởng lão bọn người, cũng thất thần nhìn xem một màn này, không rõ xảy ra chuyện gì tình huống. Lúc này rất nhanh có người chạy đến trước mặt bọn hắn, nói cho bọn hắn ở trong đó phát sinh hết thảy. Những trưởng lão này con ngươi có chút co vào, chân diễn cổ giáo đạo chủng vương giả đều đã chết, mà lại gia hỏa này thế không thể đỡ, nương tựa theo một người liền đem cái này tất cả mọi người bắt được. Một người trấn áp tất cả, ai cũng không thể bình tĩnh, có thế lúc này đều không phải là cảm thán Diệp Vũ cường đại thời điểm, trọng yếu là, các môn các phái đều có đệ tử truyền nhân ở trong tay của hắn, Diệp Vũ xua đuổi gia súc một dạng đem những người này đuổi ra ngoài, Bất Hủ Bút đám người sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng tại Diệp Vũ quật dưới, chỉ có thể sỉ nhục hướng trong đó bước nhanh tới, Diệp Vũ, ngươi làm gì, thả bọn hắn, Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão trước tiên mở miệng, giận dữ mắng mỏ lấy Diệp Vũ nhìn xem Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão nói ra, đó là tự nhiên, các ngươi giúp ta không có quên, chân diễn cổ giáo bại lộ bọn hắn thích nam sắc cũng toàn bộ nhờ mọi người chứng kiến. Nghe được Diệp Vũ nói như thế, Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão sắc mặt dễ nhìn một chút, đã như vậy, vậy liền buông hắn ra đi, chờ một chút tự nhiên sẽ thả bọn hắn ra, chỉ là hiện tại mong rằng các vị tiền bối cho chút thể diện, để con đường để cho ta rời đi. Diệp Vũ cười hì hì nói, có ý tứ gì? Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão nói ra, chân diễn giáo thật hung a, biết ta thấy rõ bọn hắn thích nam sắc bí mật, muốn giết ta diệt khẩu. Bất Tử Bút cùng Bất Hủ Hoàng tử các loại có đức độ, nguyện ý bảo hộ ta thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Vũ trả lời, chân diễn cổ giáo người cũng tại, bọn hắn hận Diệp Vũ tận xương, đặc biệt là chính mình một giáo đạo chủng cường giả đều bỏ mình, đây tuyệt đối là một cái lớn sỉ nhục. Một giáo người bị Diệp Vũ giết tuyệt, đặc biệt là đối phương hay là một cái thiên nhân cảnh, cái này truyền đi bọn hắn chân diễn cổ giáo còn có thể ngẩng đầu làm người sao? Bọn hắn muốn giết Diệp Vũ, thế nhưng là Diệp Vũ trốn ở đông đảo thiếu niên tuấn tài ở giữa, muốn ra tay cũng khó khăn, ngươi muốn lấy bọn hắn làm con tin. Bất Hủ Hoàng Triều trưởng lão sắc mặt âm trầm không gì sánh được, dùng con tin quá khó nghe, là các huynh đệ cam tâm hỗ trợ. Diệp Vũ đáp lại, đối bọn hắn tìm từ rất bất mãn. Bất Tử Bút bọn người cúi đầu, bọn hắn mặt đỏ tới mang tai, sỉ nhục tới cực điểm, có thế hết lần này tới lần khác lời gì cũng không dám nói, dọc theo con đường này bị Diệp Vũ giáo huấn sợ, hắn hận chính mình tài nghệ không bằng người, ngươi như thế nào nguyện ý thả người? Bất Tử tộc trưởng lão cũng hỏi, chờ ta an toàn tự nhiên thả người, chỉ bất quá chân diễn cổ giáo người thật giống như nhất định phải giết ta, ai, Bất Tử Bút huynh đệ chính là nhiệt tình, nói cái gì muốn cùng ta đồng sinh cộng tử, ta lặp đi lặp lại cự tuyệt đều không dùng. Diệp Vũ cảm thán nói, người Bất Tử tộc quả nhiên đều là giảng nghĩa khí a. Bất Tử tộc trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, Bất Hủ đạo thống xưa nay không bị người uy hiếp, nghe nói ngươi đạt được thiết thủ, hắn một cái mạng, có thể đổi lấy thứ này, cũng coi như chết có ý nghĩa. Một câu nói kia để Diệp Vũ một roi trực tiếp rút trên Bất Tử Bút, các ngươi Bất Tử tộc làm sao máu lạnh như vậy, thế mà không để ý sống chết của ngươi, nếu dạng này ngươi còn sống cũng vô ích. Bất Tử Bút cứ việc trái tim băng giá, thế nhưng biết Bất Tử tộc đến cùng là dạng gì, nghe được Diệp Vũ nói như thế, hắn âm trầm nói, ngươi cứ việc giết ta, đều nói rồi chúng ta muốn cùng chết, sao có thể nhanh như vậy giết ngươi, từ từ sẽ đến đi. Diệp Vũ lần nữa một roi quất tới, người Bất Tử tộc nhìn thấy, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, liền muốn ra tay với Diệp Vũ, dừng tay. Bất Tử tộc trưởng lão vừa định xuất thủ, luyện thần thế gia người lại xuất thủ ngăn lại, bọn hắn không người nói, các vị, chúng ta thế tử còn tại bên trong, đây là chúng ta thế gia hy vọng, là thế gia truyền nhân, không cho sơ thất a, mong rằng các vị cho chút mặt mũi, đừng cho bọn hắn ở vào hiểm địa. Đúng a, chúng ta tông tử cũng ở trong đó, các vị, thủ hạ lưu tình a, chúng ta thánh tử cũng bị bắt được, gia tộc bọn ta coi như dạng này một vị có thể kế thừa gia nghiệp thiên kiêu, mong rằng các vị đừng xuất thủ. Rất nhiều người đều hô to, ngăn tại Bất Tử tộc trưởng lão trước mặt, bọn hắn không thể so với Bất Tử tộc, có rất nhiều người ứng cử, bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận tổn thất như vậy. Diệp Vũ trên mặt tươi cười, hắn tự nhiên biết có người nguyện ý hy sinh đệ tử, có người không nguyện ý hy sinh, mà đây chính là hắn bảo mệnh thủ đoạn. Ai, nhìn xem luyện thần thế gia, nhìn lại Bất Tử tộc, quả nhiên là hai thái cực a, một cái có tình có nghĩa, một cái lại lãnh huyết vô tình. Diệp Vũ cảm thán nói, một câu để người Bất Tử tộc trợn mắt nhìn, bọn hắn rất muốn giết Diệp Vũ, nhưng nhìn lấy Diệp Vũ trong tay đông đảo tuấn tài, cuối cùng chịu đựng, bọn hắn có thể nhịn đau mất đi Bất Tử Bút, thế nhưng là rất nhiều thế lực không nguyện ý như vậy, cũng phí gây thù hằn nhiều như vậy, cũng không phải sáng suốt, huống chi thật để Bất Tử Bút bỏ mình, Bất Tử Bút nhất mạch kia cũng có ý tưởng, nếu như có thể đạt được thiết thủ còn tốt, không chiếm được khẳng định sẽ sau đó cùng bọn hắn thanh toán. Các vị, mong rằng để một con đường. Diệp Vũ nhìn xem những người này nói ra, chờ ta đến núi cao đường xa chi địa, nhất định cùng các vị huynh đệ cáo từ. Luyện thần thế gia người dẫn đầu nhường ra một lối đi, chân diễn thế gia người ngăn tại phía trước, có thế lúc này lại bị mấy cái thế lực ngăn trở bọn hắn. Chân Diễn Thế Gia đệ tử đều bị Diệp Vũ giết chết, Diệp Vũ không có con tin của bọn hắn sợ đối phương đầu óc phát sốt trực tiếp đối với Diệp Vũ xuất thủ, dẫn đến cái này mấy trăm người bị giết, Chân Diễn Cổ Giáo đám người bị ngăn trở, bọn hắn mười phần nổi nóng, thế nhưng là cũng biết, các đại thế lực đệ tử trong tay Diệp Vũ, những người này tuyệt đối sẽ cản bọn họ lại, nghĩ đến cái này, bọn hắn bị khuất không gì sánh được, không ngờ tới gia hỏa này đi ra hay là giết không được, cũng đừng đi theo ta a, nếu như bị ta phát hiện, ta lại sẽ tức giận nha. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem đám người, ngươi hay là nghĩ đến chính mình sống thế nào mệnh đi, coi là nắm lấy một số người liền có thể thoát khỏi chúng ta sao, có người khẽ nói, Diệp Vũ nói ra, điểm ấy cũng không cần ngươi lo lắng, con tin cứu không được mệnh của ngươi, có người tiếp tục nói, giờ phút này ngươi thả bọn hắn, xuất ra kim thiềm châu, ngươi đối mặt địch nhân chỉ có Chân Diễn Cổ Giáo, Diệp Vũ không nói thêm gì, cánh tay chấn động, lập tức có hai cái người tu hành bỏ mình, không nên cùng ta nói cái gì đại đạo lý, ta đại đạo lý chính là không phục liền dám. Cùng lắm thì mọi người chôn cùng ta, Diệp Vũ nhìn xem những người này, nhìn xem hai cái bỏ mình người tu hành, những người này sắc mặt khó coi, bọn hắn căn bản không dám hướng phía trước, bởi vì Diệp Vũ quá đơn giản thô bạo, sợ mình đệ tử bỏ mình, các vị, ta thật không thích đám người đi theo ta, cho nên, còn hy vọng mọi người thức thời điểm, ta thế nhưng là kính trọng các vị tiền bối, Diệp Vũ nói ra, nói đến đây, Diệp Vũ xua đuổi lấy đông đảo tuấn tài, một đám người đem hắn vây quanh ở trung tâm, hướng về nơi xa mà đi. Một đám người âm trầm nhìn xem, mỗi người có tâm tư riêng, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy ý Diệp Vũ dạng này rời đi. 123 truyện.com